Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 865, có bằng hữu từ phương xa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 123, 124, 138. Mỹ vị cư bánh ngọt phô bên trong. Tiểu cung nữ hỉ nhi ngoẹo đầu bẻ đầu ngón tay đếm a đếm. Không biết ở đếm cái gì? Người ở đếm cái gì đâu? Đang ở tiểu cung nữ hỉ nhi đếm đang chuyên chú thời điểm. Sau lưng một không có một chút tình cảm thanh âm. Sâu kín vang lên. Kèm theo cái này thanh âm sâu kín. Ninh An công chúa đen gương mặt xuất hiện ở tiểu cung nữ hỉ nhi sau lưng. Một bên một vị khác tiểu cung nữ có lòng muốn nhắc nhở một cái hỉ nhi. Nhắc nhở nàng cái này sẽ hỏi lời là công chúa. Nhưng là vừa nhìn thấy công chúa đen gương mặt. Tiểu cung nữ liền lập tức ngoan ngoãn liễm tay đứng ở bên cạnh. An tĩnh cùng Trương Tranh Tết tựa như. Ta ở đếm tiến chu kỳ ăn cơm người đâu. Đối diện lúc này mới vừa khai trương không bao lâu. Bọn họ trong điếm đều tới nhiều người như vậy cái này một hồi so với chúng ta nửa năm này cộng lại đều nhiều hơn. Tiểu cung nữ hỉ nhi bản thân phản xạ hồ liền tương đối dài. Hay bởi vì đang chuyên tâm đếm đối diện chu ký nhân số. Không thể trước tiên nghe ra Ninh An công chúa thanh âm. Ở nghe có người hỏi bản thân ở đếm cái gì sau. Theo bản năng tự nhất ngũ nhất thập trả lời. Thậm chí còn đẩy mình cùng người. Từ đối diện chu ký cửa hàng làm ăn bốc lửa cảm khái bản thân điếm làm ăn thảm đạm. Trong thanh âm cũng lộ ra hâm mộ ghen tị giọng nói. Bị kích thích không cần không cần. Hỉ nhi một bên đáp trả. Một bên nghiêng đầu lại. Mặt đen lại Ninh An công chúa chớp nhoáng xuất hiện ở trong tầm mắt. Hỉ nhi cảm khái thanh âm lập tức ngừng lại. Giống như một con đần con vịt bị lập tức bấm ở cổ tựa như. Biệt cũng ho khan. Trong lòng càng là run rẩy. Lần này chết chắc rồi. Nếu như biết sớm biết một tiếng này là Ninh An công chúa lời hỏi. Chính là đánh chết bản thân cũng sẽ không trả lời như vậy a. Từ chu ký mở tiệm bắt đầu. Công chúa sắc mặt liền khó coi. Nhất là hết đợt này đến đợt khác khách nhân nối liền không dứt đi vào chu ký thức ăn nhanh thời điểm. Công chúa lúc ấy nhìn đỏ mắt cùng tựa như thỏ. Mặt cũng thanh đâu. Nga. Đối diện cũng 138 vị khách nhân. Ngươi nhìn như vậy cẩn thận nha. Ninh An công chúa cười híp mắt nhìn tiểu cung nữ hỉ nhi. Bất quá nụ cười trên mặt rất giả. Da cười thịt không cười. Thật là mây đen áp thành thành muốn tồi a ách. Tiểu cung nữ hỉ nhi mặc dù không thế nào cơ trí. Nhưng là ở Ninh An công chúa bên người đã nhiều năm như vậy. Ninh An công chúa là cao hứng còn chưa phải cao hứng. Nàng vẫn là có thể phân biệt ra được. Nghe được Ninh An công chúa. Cả người run lẩy bẩy. Không biết trả lời như thế nào. Ách cái gì nha. Cùng ta chơi thân ở tàu danh lòng đang hán đâu. Thiên đinh ninh vạn dặn dò. Để cho ngươi coi chừng tiệm một chút chiêu mộ làm ăn. Không nghĩ tới ngươi lại một môn tâm tư toàn nhào vào đối diện chu ký. Xem ra là ta đầy mỹ vị cư miếu quá nhỏ. Không tha cho ngài cái này tôn Bồ Tát. Thôi, nếu ngươi đối chu ký để ý như vậy. Vừa đúng ta nhìn đối diện giống như cũng là làm ăn hảo vội không được dáng vẻ. Vậy ta dứt khoát đem ngươi đưa đến đối diện làm nữ đầu bếp hảo. Ninh An công chúa ra cười thịt không cười nhìn tiểu cung nữ hỉ nhi. Chậm rãi đưa ra tiểu tay. Bấm một lan hoa chỉ đối diện. Không đừng công chúa. Tỳ tử lỗi. Tỳ tử cũng không dám nữa. Tiểu cung nữ hỉ nhi nghe Ninh An công chúa trở nên ác liệt. Mặt nhỏ cũng dọa cho bạch. Hừ, nếu có lần sau nữa. Cẩn thận da của ngươi. Ninh An công chúa hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo xoay người đi. Tiểu cung nữ hỉ nhi kiếp hậu dư sinh. Thở phào nhẹ nhõm. Lồng ngực không ở nổi phục. Ninh An công chúa ngồi ở trong điếm. Nhìn đối diện chu ký lui tới. Nối liền không dứt khách nhân. Trong lòng khỏi nói có nhiều hâm mộ ghen tị hận. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Những người này mắt cũng hạt sao. Đối diện chính là một bán phá bộ đồ lòng heo. Thế nào một tổ ong đi vào trong ghim. Là mùi vị không tệ. Nhưng là Khá hơn nữa ăn đó cũng là phá bộ đồ lòng heo a, nghe nói đối diện đầu bếp còn là một hương hạ tới giã lộ số đầu bếp. Ta trong tiệm này mặt cũng đều là ngự chủ dụng tâm làm điểm tâm. Bột mì đều là các nơi tiến cống chất lượng tốt lúa mì mài mà thành. Bất kỳ vậy thực tài đều là tinh thiêu tế tuyển. Chính là ở trong cung đều là quý nhân mới có thể có tư cách hưởng dụng. Bản công chúa đại phát thiện tâm, nâng đỡ các ngươi. Khả là các ngươi còn không lĩnh tình, để ngự thiện điểm tâm không ăn, đi ăn phá bộ đồ lòng heo, cũng là một đám có mắt không tròng. Ân, Ninh An ánh mắt của công chúa càng ngày càng hồng, giống như là một đôi hồng ngọc tựa như. Kỳ thực không chỉ là Ninh An công chúa, phụ cận tứ hải thực tứ, mười dặm hương chờ tửu lâu trưởng quỹ một đôi ánh mắt cũng đều từng cái một đỏ mắt cùng tựa như thỏ. Nghe nói Chu ký thức ăn nhanh khai trương tin tức sau, những thứ này trưởng quỹ cũng buông xuống công việc trên tay, không hẹn mà cùng xuất hiện ở Chu ký thức ăn nhanh phụ cận. Yên lặng chú ý Chu ký thức ăn nhanh cái này mới đối thủ khai trương tình huống. Về phần trong điếm, bọn họ là sẽ không đi vào. Bọn họ mới sẽ không cấp Chu ký làm ăn thêm gạch thêm ngói đâu. Kỳ thực đặt ở trước kia lời, bọn họ là sẽ không đem Chu ký thức ăn nhanh loại này tiểu điếm làm đối thủ. Nhưng là lần trước nếm Chu ký miễn phí cung cấp lỗ bộ đồ lòng heo sau, bọn họ liền không thể không đề cao đối Chu ký coi trọng trình độ. Thật sự là Chu ký làm lỗ bộ đồ lòng heo ăn quá ngon. Mấy ngày nay bọn họ cũng không phải chưa làm qua công tác. Mong muốn tương Chu ký lỗ bộ đồ lòng heo đặc biệt cách điều chế cùng nấu nướng phương thức trộm tới tay. Bất quá Chu ký hiển nhiên sớm có phòng bị, đối lỗ bộ đồ lòng heo nhìn rất nghiêm, ngày đêm đều có người coi chừng oa táo, bọn họ liên đến gần cũng không đến gần được, chỉ đành buông tha cho trộm cách điều chế tính toán. Thấy Chu ký nối liền không dứt thực khách sau, những thứ này cá trưởng quỹ ánh mắt càng ngày càng hồng, trong lòng không khỏi càng ngày càng thượng hòa. A, Mã đại nhân, nghe nói Chu Bình An bán bộ đồ lòng heo tiểu điếm thì ở phía trước. Chúng ta không bằng quá khứ nhìn một chút Trạng Nguyên Lang làm ăn có bao nhiêu. Bốc lửa, Âu Dương Tử Sĩ trong tay cầm một cái quạt xếp. Quân tử phiên phiên xuất hiện ở Chu ký thức ăn nhanh chỗ ở trên con đường này. Cười cùng bên người một vị quan viên nói. Nói đến, bốc lửa, cái từ này lúc. Âu Dương Tử Sĩ khóe miệng tràn ra lau một cái mười phần mỉm cười giễu cợt. Chu Bình An, hừ, cướp ta Trạng Nguyên, cướp ta Hàn Lâm Viện, còn cùng ta trước vị hôn thê dây dưa không rõ. Mấy ngày nay lại là tấu chương, lại là tra ngân khố, lại là giảng kinh, nhảy lợi hại, danh tiếng ra lợi hại. Đã sớm xem ngươi khó chịu, chẳng qua là khổ vô lương sách. Hay bởi vì cô phụ dặn dò qua cận kỳ muốn thao quang dưỡng hối. A, không nghĩ tới thấy lợi tối mắt. Một mình ngươi Trạng Nguyên Lang vậy mà đi kinh thương. Hay là làm ra tiện bẩn thỉu bộ đồ lòng heo làm ăn. Thành quan trường một chuyện tiếu lâm. Ta đi ngang qua nhìn một chuyện tiếu lâm. Tổng không vi phạm cô phụ dặn dò đi. A, đã có thể tưởng tượng Chu Bình An cửa hàng tao xú không chịu nổi. Vắng như chùa bà đanh cảnh tượng. Đến lúc đó trở về cấp đại gia nói một chút. Nhất định có ý tứ vô cùng. A, hảo a. Bất quá nhìn một chút là tốt rồi. Nếu là dùng bữa lời. Bản quan nhưng là vạn vạn không ở hắn Chu ký. Bản quan răng lợi không so được Chu Bình An. Nhưng là vạn vạn thụ dụng không dậy nổi bộ đồ lòng heo. Âu Dương Tử Sĩ bên người quan viên cười trả lời. Nga. Lúc ngẩng đầu mới phát hiện, nguyên lai vị này quan viên cũng là Chu Bình An người quen Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ Mã Hoa Đình. Cũng là Âu Dương Tử Sĩ ở đậu tiến sĩ sau, bị phân đến Cảnh Vương phủ xem chính, mà Mã Hoa Đình lại đúng lúc là Cảnh Vương phủ thị giảng học sĩ. Hai người quen biết rất bình thường. Cách chương